Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, thật hung nhỏ mỹ nhân ngư. Một cây, hai cây, thẳng đến cây thứ năm thời điểm, Kraken rốt cục minh bạch, vô luận nó vung ra bao nhiêu lần xúc giác công kích, đều sẽ bị cái kia hạt gạo lớn một chút mà nhân loại cho chặt đứt. Don Diu đứng tại bong bóng bên trong, bay tới Kraken trên không. Thanh lãnh ánh mắt cứ như vậy sâu kín rơi vào Kraken trên thân. Song phương ánh mắt ở trong nước biển va chạm đến cùng một chỗ. Vừa vặn thử một lần loại cảm giác này. Don Diu cầm kiếm mà đứng. Che giấu khí phách ầm vang bộc phát ra. Tất cả khí thế hóa thành thao thiên cự lãng hướng phía Kraken dũng mãnh lao tới. Haosoku bá khí. Ông, thời gian phảng phất dừng lại. Chỉ có Kraken cái kia càng lúc càng lớn hai mắt, đáy mắt lóe ra từng cây tơ máu, dần dần chiếm cứ trong trắng mắt. Hoảng sợ, bất an, sợ hãi, điên cuồng, cuối cùng, tức một tiếng quái khiếu. Kraken thân thể đếm không hết xúc tu điên cuồng đong đưa. Tựa như sau lưng bị cái gì ác ma để mắt tới đồng dạng lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy. Còn dễ dùng ra, chấm ngoặc kép. Don Diu lúng túng lau lau gương mặt. Trên thực tế tại đảo ngư nhân cùng dâu trắng so chiêu bị buộc ra Haosoku bá khí về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng thử qua. Bây giờ đối mặt Kraken sử dụng Haosoku bá khí chấn nhiếp, chủ yếu vẫn là dựa vào vận khí. Lấy Don Diu mới vừa thức tỉnh Haosoku bá khí chấn nhiếp Kraken có lẽ còn chưa đủ. Nhưng ở hắn liên tục chặt đứt Kraken vài gốc xúc tu về sau, lại lấy cường hãn khí phách uy hiếp, dạng này liền có thể thành công dọa lùi Kraken. Dù là Kraken không đi, lựa chọn tiếp tục lưu lại chiến đấu, Don Diu cũng chỉ là tốn nhiều chút khí lực thôi. Chỉ cần đem Kraken xúc tu từng cái chặt đứt là được. Không có móng vuốt sắc bén cùng răng lão hổ, là không cần sợ hãi. Hải thú băng hải tặc, hơn 10 tàu chiến hạm, hơn 20 cái hải thú thương vong hơn phân nửa. Lúc này chỉ còn lại 2 chiếc rách dưới thuyền cùng một đầu trọng thương hải thú. Mỹ nhân ngư hào dựa vào hải thú băng hải tặc cái kia chỉ còn lại 2 chiếc độ mang thuyền. Piker nhất mã đương tiên nhảy tới, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn chằm chằm giống như chim sợ cành cong đám người. Cứ như vậy đứng bình tĩnh, lẳng lặng mà nhìn xem. Lẳng lặng không nói lời nào. Trong lúc vô hình áp lực càng làm cho đám người hoảng sợ bất an. Ừng ực, một tên hải tặc tạp ngư khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Muốn có càng thoát đi cái này làm người tuyệt vọng địa phương. Có thể hai chân của hắn giống như là tựa như mọc rễ đâm vào tại chỗ. Chết lặng cảm giác kích thích thần kinh của hắn. Đã không cách nào khống chế thân thể. Đám người này đã bị Kraken hạ phá mật. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Piker bên cạnh một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện. Ngay sau đó một đạo gầy gò bóng người đi ra. Mọi người thấy rõ người tới. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Don Diu nhẹ nhõm chặt đứt Kraken xúc tu. Lại lấy một ánh mắt đem bước lui một màn. Thật sâu khắc ở lòng của mọi người ngọn nguồn. Cái này thế nhưng là so trong truyền thuyết quái vật còn kinh khủng hơn gia hỏa a. Don Diu lời nói rất rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ là hắn cũng không có đạt được đáp lại. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người hắn tựa hồ có chút minh bạch. Cái kia chỉ còn lại người bên trong. Ai có thể chen mồm vào được. Don Diu đổi một loại phương thức. Lại hỏi. Lúc này, vẫn không có người trả lời. Chỉ bất quá tầm mắt mọi người đều rơi vào bên trên bong tàu một nữ tử trên thân. Một tên tướng mạo phổ thông lại có mấy phần dễ nhìn trên người nữ tử. Tính danh, chức vụ, Don Diu chậm rãi đến gần. Đứng tại nữ tử trước người ngưng âm thanh hỏi. Rita, chiếc thuyền này thuyền trưởng, cũng là hải thú băng hải tặc tình báo người phụ trách. Rita hít sâu một hơi, tỉnh táo lại hồi đáp. Quái vật đáng sợ là ở chỗ không cách nào giao lưu. Chỉ tuân theo nhược nhục cường thực định luật. Mà nhân loại được vinh dự đẳng cấp cao nhất sinh vật đó chính là nhân loại hiểu được giao lưu. Yếu thế một phương hoàn toàn có thể từ bỏ hết thảy đến tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Nếu có cần, Rita cũng tương tự nguyện ý nỗ lực hết thảy, cho dù là thân thể của nàng. Tình báo người phụ trách a. Don Gil đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên, trên mặt nhìn không xuất hữu biểu tình gì, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Don Gil vẫy vẫy tay, mang nàng đi, những người khác an phận đợi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, càng không có quá nhiều uy hiếp, chỉ là yên lặng như là chuyện thường ngày hai câu nói. Hải thú băng hải tặc các thành viên lại là như được đại xá. Thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, cũng âm thầm may mắn bọn hắn còn sống. Don Gil xoay người hướng mỹ nhân ngư hào phương hướng đi đến. Piker ba chân bốn cẳng đến Rita trước người, như xách con gà con đưa nàng cho nhấc lên. Trọng thương hải thú đã không cách nào kéo động ba chiếc thuyền lớn, cho nên mỹ nhân ngư hào mở đầu. Hậu phương đi theo hải thú băng hải tặc hai chiếc thuyền hỏng. Phòng hạm trưởng, Don Gil nghiêng dựa vào trên ghế salon, hai chân khoác lên trước khay trà. Piker cùng đi theo tiến đến, bỗng nhiên buông tay ra đem Rita ném xuống đất. Đau đến sắc mặt nàng co quắp một trận cũng không dám phát ra tí xíu thanh âm. Ầm, một tiếng hoảng sợ vang. Piker thối lui ra khỏi phòng tiện tay đóng lại cửa lớn. Nói một chút đi. Don Gil cho đối phương rót một chén nước, lộ ra một cái tự cho là coi như nụ cười ấm áp. Ây, chấm ngoặc kép, Rita máy móc tiếp nhận chén nước, trong lúc nhất thời đầu có chút đứng máy, lại chưa kịp phản ứng Don Gil nói là có ý gì. Các ngươi không phải tại đảo ngư nhân thu hàng tương đối khá nha. Nói một chút đều đưa đến thứ gì. Lần này, Don Gil biểu đạt ý tứ liền đã rất rõ ràng. Chính vì vậy, Rita sắc mặt đột biến, khiếp sợ nhìn qua trước mắt như mặt trời ấm áp cười thiếu niên. Lại là hướng về phía đám kia nhân ngư mà đến. Làm sao? Don Gil nhíu mày, hài hước nhìn xem Rita. Chẳng lẽ lại loại thời điểm này, còn muốn trông coi cái kia cái gọi là tài phú? Nếu thật là dạng này, Don Gil chỉ có thể cho ra bốn chữ đánh giá ngu không ai bằng. Quả thực là ngu không ai bằng a. Ngay tại Don Gil tìm tới hải thú băng hải tặc tình báo người phụ trách Rita hỏi thăm tình huống, đồng thời, Piker thì dẫn một đám người xâm nhập hải thú băng hải tặc chỉ còn lại hai chiếc độ mang thuyền. Tại đen như mực buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu, có ba gian cực lớn lồng sắt, trái phải hai gian thô ráp tràn đầy mùi hôi thối chiếc lồng phân biệt giam giữ lấy nam tính ngư nhân, nhân ngư, cùng nữ tính ngư nhân. Mà chỗ sâu nhất cái kia một gian thoáng tinh xảo sạch sẽ trong lồng sắt thì giam giữ lấy ba tên Mỹ nhân ngư. A, chấm ngoặc kép, thật là có đâu. Sớm tại lục soát xong trước một chiếc độ mang thuyền thời gian không có phát hiện Mỹ nhân ngư, Piker đều đã không ôm hy vọng. Nhưng trước mắt một màn này lại làm cho hắn khóe miệng liệt đến mang tai. Piker đứng tại lồng sắt trước, một tay nắm quyền sau đó bỗng nhiên vung ra. Khanh, một tiếng vang trầm, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều đi theo lắc một cái. Cổ tay thô lồng sắt cứ như vậy xinh xinh bị nện đến lõm vào. Lớn như vậy lối ra đủ để cho phép hai người đồng thời ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Piker đứng thẳng người hướng về phía sau lưng tạp ngư đám hải tặc vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đem bên trong ba con mỹ nhân ngư cho cầm ra tới. Nhất thời, mấy tạp ngư hải tặc dư quang mà vào, hai người vì một tổ dựng lên một con mỹ nhân ngư đi ra ngoài. Ngay tại cái cuối cùng mười mấy tuổi nhỏ mỹ nhân ngư bị mang lấy đi qua Piker thời điểm, một đạo chướng mắt hàn quang chợt lóe lên, lại là cái kia giả hôn mê nhỏ mỹ nhân ngư tránh thoát hai tên hải tặc kiềm chế, cầm trong tay một khối phá tấm ván gỗ mảnh vỡ hung hăng đâm về phía Piker. Răng rắc, một tiếng vang giòn tại an tĩnh trong khoang thuyền vang lên, dị dạng sáng tỏ. Tại nhỏ mỹ nhân ngư ánh mắt khiếp sợ bên trong, Piker vỗ vỗ lưu lại tại trên quần áo đầu gỗ cặn bã mảnh vỡ. Ách, rất có sức sống sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.